Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 328, phục chế vĩ linh hoàng huyền thuật. Góc truyện audio.com, giật mình một chút, Mạc Phàm nhìn xem Thương Văn U Lăng vẫn còn táp lấy táp để tứ chi lưu hỏa cự hùng ở trên thiên không. Vậy mà ở đây vẫn còn một đầu quỷ không biết thần không hay khắc lưu hỏa cự hùng. Liền trốn ở sau lưng mình, thoát khỏi không gian chỉ nhãn. Không. Không đúng, này là lưu hỏa cự hùng được tạo ra từ tường rừng. Chỉ có trong trận xây dựng pháp tác tạo ra sinh vật như vậy. Căn bản mới thoát khỏi tà nhãn của Mạc Phàm, cùng Thương Văn U Lăng chém giết đầu kia lưu hỏa cự hùng bất quá là đang hấp dẫn sự chú ý của mình. Bảo đảm tự mình không có cái khác phòng bị, Mạc Phàm không khỏi một trận kinh ngạc, hắn vậy mà không có cân nhắc đến, rõ ràng khu rừng này có linh tính. Giống như dòng sông Hải Lưu kia có linh tính yêu vật. Đó mới là vấn đề. Lưu hỏa cự hùng bất quá chỉ là một cái sinh sôi triệu hoán ra. Đã một đầu sinh ra lưu hỏa cự hùng có thể trốn qua cảm giác của mình. Như vậy thì khả năng tồn tại cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, xoẹt xoẹt xoẹt, lại một đôi mắt, giống như là vách đá dây leo hạ ẩn dấu hỏa vân. Xuất hiện ở Mạc Phàm mặt khác một bên, Mạc Phàm hiểu được rồi, tự mình chỉ tự thân vận động, cũng không thể đợi Thương Văn U Lăng tới giải quyết, màu đỏ hỏa vân cự hùng lao tới, một đầu toàn thân lưu chuyển lên kim sắc ngũ trảo hùng đột nhiên đập xuống. Nó cường tráng vô cùng thân thể đánh tới Mạc Phàm, lực lượng đáng sợ đến cực điểm, Mạc Phàm liền chớp mắt ra sau lưng nó, vẫn tại ngân quang đồng tử lóe lên. Hắn mở lòng bàn tay ra, đưa bàn tay hướng về phía kia Thương Văn U Lăng khu vực. Trùng trùng điệp chụp về phía mặt đất lấy ám băng, trùng trùng điệp điệp thu hoạch u hàn chi khí trên trời. Sau đó, hắn uyển chuyển thân thể, nhanh như chớp vũ nhẹ lòng bàn tay vào giữa bụng lưu hỏa cự hùng trước mặt. Không gian xúc kiều, hỗn loạn u hàn, thoáng chốc. Giống như có một cái hư vô đường hầm nào đó rút sạch chi khí dư dã bên kia trận chiến của Thương Văn U Lăng thải ra rồi toàn bộ đặt tại cơ thể của lưu hỏa cự hùng bên này, lập tức triệu hồi mở ra một trận băng xương hàn bạo từ bên trong lạnh lẽo lĩnh vực bên kia càn quét qua. Để cho hủy diệt u hàn dạ khí trong khoảnh khắc đem lưu hỏa cự hùng cho tím tái mặt mũi. Mở nhạt thân thể, hỏa diễm dập tắt thành băng chi. Đồng thời để cho phương viên mấy chục ngàn mét hết thảy hóa thành băng vực. Không chút nào sinh sôi nảy mầm sự sống, lưu hỏa cự hùng bị đóng băng cũng không phải phải chỉ ra thịt bên ngoài. Càng là nội quan, phổi, tim mạch bị tan chảy thành nước lạnh bên trong, trực tiếp chết đứng, Mạc Phàm cũng không có rảnh rỗi thư giãn chút nào. Hắn còn phải ngăn cản bọn chúng từ hai đầu hoàn toàn phương hướng khác nhau cùng góc độ công tới. Để Mạc Phàm không thể không nghiêng người, nhanh chóng chớp mắt biến mất khỏi chỗ này. Lão lang, ngươi tạm thời qua đây một chút, Mạc Phàm mở miệng nói ra, cũng không đồng thời thân thể có ngân quang bàng bạc chớp sáng. Hoán vị địa phương của hắn với Thương Văn U Lang. Lần này, Thương Văn U Lang từ băng xương không gian bên kia giáng lâm qua. Nó mang theo vô số lông vũ u hàn giống như thánh linh băng tức rủ xuống. Khiến cho vạn sinh vật đều có một loại vừa rét vừa run cảm giác. Sợ hãi cùng cảnh giác đột ngột dâng lên tới đỉnh điểm. Chân không lơ lửng, Thương Văn U Lăng một lần nữa thi triển băng mâu thương thuật. Băng hoàn U Đồng, Linh Mâu U Lăng đồng tử nhìn chăm chú ba đầu lưu hỏa cự hùng đang ngơ ngác này. Sau đó ngưng tụ, bắn ra một chùm băng hoàn với phạm vi quét ngang vô cùng lớn. Lại giống như cực địa bỗng nhiên giáng lâm lãnh tai quang mang. Trong khoảnh khắc đem sơn xuyên đại địa cho phong ấn tại thật dày băng tinh bên trong. Ba tên lưu hỏa cự hùng bên này tu vi rõ ràng muốn thấp hơn một chút so với cái kia bị nó hất tung lên trời cao thời điểm. Liền trong khoảnh khắc bay tập, thân thể hóa thành băng điêu. Tại chân không trùng điệp rơi tự do xuống đại địa bên dưới. Ngược lại ở bên kia chiến tuyến. Lưu hỏa cự hùng cấp bậc chí tôn quân chủ tìm được chỗ đáp an toàn. Nó loay hoay một chút, cũng không hiểu được Thương Văn U Lăng hung dữ kia là như thế nào không tiếp tục truy đuổi chính mình. Chỉ là thời điểm quay người lại, đối diện nó lúc này cũng không còn là Thương Văn U Lăng. Mà là Mạc Phàm, tên kia, không phải muốn cùng ta đấu một trận sao? Mạc Phàm cười cười nói ra, đương nhiên, cứng đối cứng, hắn sẽ là không có ý định tránh. Vừa vặn chỗ này thử một lần tuyệt kỹ. Nương tử, chỉ giáo, Lồng Vũ Phong bạo tán, Huyền Vũ lưỡi đao cuồng quyền. Mạc Phàm trên thân đột nhiên tỏa ra một cỗ bình tĩnh đến mức đáng sợ khí tức. Trước mặt hắn có một mảng lớn màu bạc ngân song ấm chi vũ. Đây chính là sao chép phục chế lại phong bạo huyền vũ của Vĩ Linh Hoàng bằng huyền âm ma pháp. Không gian ma pháp cùng hỗn độn ma pháp mà ra. Tuy lực lượng cùng tính toàn diện đến nói đều một phần cũng khó bằng. Bất quá như cũ vẫn là huyền thuật bá đạo. Mà tại Mạc Phàm thậm chí còn không ngừng cường hóa Lông Vũ. Uy lực càng không thể coi thường. Lưu Hỏa Cự Hùng sửng sốt đến tột độ. Dự định tung ra một cái bạt tai chảo hùng đánh chớp nhoáng Mạc Phàm. Nhưng rất tiếc, phong bạo huyền vũ chính là chớp mắt đoạt mệnh thần kỹ của Vĩ Linh Hoàng sáng tạo. Nhanh, chính xác, dứt khoát, gọn gàng, ngọt lịm và đủ lực. Mạc Phàm đem những này lăng lệ hủy diệt sóng âm Lông Vũ cơ hồ không biết là từ chỗ nào cái gì góc độ lọt vào Lưu Hỏa Cự Hùng bên trong thân thể. Chỉ tại trong nháy mắt không ai để ý, liền sớm đem đầu chí tôn quân chủ Lưu Hỏa Cự Hùng nửa thân thể đều cho cắt. Cặp mắt bị chọc thủng xuyên qua, tim xuyên qua, cuối cùng gọn gàng hồi quy lại phía Mạc Phàm trên bàn tay. Ngọa táo, vậy mà không chết. Mạc Phàm lúc này mới chú ý tới kia cổ quái Lưu Hỏa Cự Hùng tựa hồ không khác gì đầu zombie tiến hóa. So với đơn thuần vong linh còn dày đặc sinh mệnh hơn một cái cấp độ. Dù là đưa chúng nó thân thể dốc thịt đến một miếng thịt đều không thừa. Bọn chúng hài cốt cũng sẽ gặm cắn về phía người sống. Kia cự hùng giờ trở thành cốt hùng, mà công kích cũng chuyển sang thành cắn. Dùng răng nanh như chó gặm hướng về phía hắn. Còn tốt, phong bạo huyền vũ của Vĩ Linh Hoàng có một thức hồi quy lại. Bao nhiêu song chi Lông Vũ phục chế ra ban nãy đều đã tụ lại trên bàn tay phải của Mạc Phàm. Hắn cái này đơn thuần đứng im một chỗ, đơn thuần đem tinh thần lực khống chế tốt chàng hỗn độn lực lượng trên tay mình. Cuối cùng ánh mắt lăng lệ chằm chằm nhìn vào đầu cốt hùng zombie đang lao tới. Tinh chuẩn vô cùng một trưởng giáng về phía đầu cốt hùng. Hoành hoành hoành, chấm chấm, một vòng lại một vòng sóng âm rít gào. Không gian ngoằn ngoèo xoắn xít lại, giống như một mảnh vỡ hành tinh bị bắn ra. Đem Lưu Hỏa cốt hùng đầu lâu trực tiếp bị trưởng lực hỗn độn huyền vũ cho hóa thành hư vô. Bất luận là hỏa diễm trên thân thể có cỡ nào hùng hổ, hay là xương cốt có cỡ nào cứng rắn. Phút chốc hết thảy đều lan tràn, bị hỗn độn chi lực cho xoắn thành bột mịn, để đầu này cốt hùng vô địch quân chủ trong nháy mắt biến mất. Không có máu tung bắn, không có vần bụi vây vào, chỉ là một vài tia gió nhẹ se se lạnh vuốt qua tóc mái. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, hắn như cũ quần áo sạch sẽ, có chút tản mạn. Thương Văn U Lang bên kia đang nhai nhai ngấu nghiến lấy ba đầu đã đóng băng Lưu Hỏa Cự Hùng. Nhìn qua bên này thấy đầu Lưu Hỏa Cự Hùng khó chơi nhất vĩnh viễn biến mất trên bản đồ vị diện. Nhất thời không khỏi dùng mình một cái. Quả nhiên, chọc giận Hoàng thượng càng đáng sợ hơn. Ngắn như vậy thời gian, đem cái này cấp bậc chí tôn quân chủ vong linh Lưu Hỏa Cốt Hùng cho miểu sát vĩnh viễn. Sợ là cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể làm được. Chính Thương Văn U Lăng bản thân đều sử dụng tương đối thủ đoạn nhưng vẫn chưa thể kết thúc trận đấu được đấy. Bởi vì Thương Văn U Lăng cho dù gây thương tích, táp tới tận 4-5 cái trên người Lưu Hỏa Cự Hùng. Song cái này cấp bậc vong linh quá cao. Lưu Hỏa Cự Hùng cũng sẽ tại đầu một nơi thân một nẻo tình huống dưới đoạt mệnh cắn xé tiếp tục Thương Văn U Lăng. Tuyệt đại đa số sinh vật trước khi chết đều sẽ bộc phát ra kinh khủng lệ tính. Huống chi loại này cổ quái chí tôn quân chủ, cho nên là, nếu không phải Mạc Phàm hoán vị đổi chỗ, chỉ sợ rằng Thương Văn U Lăng sẽ phải lộ ra tương đối nhiều bản lĩnh của mình một chút rồi. Chỗ rừng già này ta dạo chán rồi. Lão Lang, còn lại giao cho ngươi à, hủy nó. Cách Trương.